Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 26 Bạo Lực Hạ Thiên Kỳ. Mỗi người tiểu thuyết hoan nghênh ngài quang lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết Ác Linh Quốc Độ mới nhất chương. Hạ Thiên Kỳ lúc này bừng tỉnh nghĩ tới cái gì? Vội vàng xông tới, đem Lạnh Nguyệt đụng vào một bên, nữ quỷ trong tay đao nhọn, cọ qua Lạnh Nguyệt bả vai, ở mặt trên lưu lại một đạo lành lạnh miệng máu. Chúng ta ở ảo cảnh chung bị giết chết, nói, trong hiện thực cũng sẽ tử vong. Nguyên rủa chẳng những có thể dùng ảo cảnh giết người, càng có thể giết chết chúng ta ý thức. Nghe được Hạ Thiên Kỳ này thanh nhắc nhở, Lạnh Nguyệt mới mặt lộ vẻ bừng tỉnh chi sắc, lại nói tiếp chuyện này vẫn là hắn ở ngay từ đầu nói cho mọi người. Nề hà nguyên rủa cho tới nay đều ở lợi dụng ảo cảnh giết người, lúc này mới làm bọn hắn chắc hẳn phải vậy cho rằng nguyên rủa cũng không sẽ công kích bọn họ ý thức. Lúc này mới có ở vừa mới, rõ ràng nhìn đến nữ quỷ cầm đao tứ hướng bọn họ, bọn họ còn không né không tránh tình huống. Nếu là Hạ Thiên Kỳ phản ứng lại chậm một chút, Lạnh Nguyệt hiện tại đã là một cái chết người, bởi vì thuật pháp nước thuốc căn bản vô pháp cứu trị ý thức hủy diệt, chỉ có thể đơn thuần dùng để trị liệu thân thể. Nếu bọn họ không đoán sai nói, mọi người trước mắt đều đã lâm vào hôn mê trạng thái. Chỉ là kia nữ quỷ trước hết lựa chọn đối phó người là bọn họ mà thôi. Chúng ta nhanh lên nhi đào tổ. Sở Mộng Kỳ bọn họ hẳn là cũng ở phụ cận. Cần thiết phải nhanh một chút tìm được bọn họ. Bằng không bọn họ khẳng định cũng sẽ giống chúng ta phía trước giống nhau. Ở không hề phản kháng hạ, bị nguyên rủa hoàn toàn phá hủy ý thức, Hạ Thiên Kỳ dồn dập nói xong này. Đó, liền thấy kia nữ quỷ lại một lần huy trong tay vũ khí sắc bén, hướng bọn họ đánh úp lại. Đừng động ta, trước đi ra ngoài tìm được ta sư muội. Nghe được Lạnh Nguyệt nói, Hạ Thiên Kỳ lúc này mới nhưng thật ra không có kiên trì lưu lại. Rốt cuộc chỉ có hắn trước chạy đi, Lạnh Nguyệt mới có cơ hội đào tẩu. Hung hăng một chân, tướng môn trực tiếp đá phi thành từng khối tấm ván gỗ. Hạ Thiên Kỳ theo sau tắc vô cùng chật vật chạy thoát đi ra ngoài. Phía sau, Lạnh Nguyệt tuy rằng cực kỳ nguy hiểm, nhưng vẫn là hữu kinh vô hiểm theo ra tới. Nhưng trên người lại bởi vì bị nữ quỷ đâm vài cái, lưu có vài điều da thịt ngoại phiên miệng máu. Chúng ta một người một bên, Hạ Thiên Kỳ trong lòng tính năng lực Đông Lạnh Kỳ đã không sai biệt lắm sắp tới rồi. Chỉ cần hắn cùng Lạnh Nguyệt tách ra trốn, tận lực đem nữ quỷ hấp dẫn trụ, như vậy Sở Mộng Kỳ vài người liền sẽ an toàn. Nhưng cố tình không như mong muốn, bọn họ hai cái vừa định quay đầu tách ra trốn, tiếp theo nháy mắt, bọn họ liền kinh hãi phát hiện, bọn họ không ngờ lại về tới cái kia hẹp hòi trong phòng vệ sinh. Không chỉ có như thế, Sở Mộng Kỳ, Ngô Tử Hào, Từ Hải Minh ba người cũng đều cùng nhau xuất hiện ở nơi này. Thảo, chẳng lẽ vô pháp chạy thoát sao? Dựa theo thời gian tới suy tính, bọn họ lúc này hẳn là đã khôi phục năng lực mới đúng. Nhưng hiển nhiên bọn họ ý thức đều bị nguyên rủa vây khốn, căn bản là không cho phép bọn họ trở lại từng người trong thân thể. Nếu ý thức hồi không đến thân thể, như vậy vẫn là tương đương không có năng lực phản kháng. Mắt thấy nữ quỷ muốn triển khai nó giết chóc, bị nhốt đến mấy người đều mặt lộ vẻ tuyệt vọng, căn bản không biết nên như thế nào phản kháng. Đúng lúc này, liền thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên một tay đem đứng ở hắn trước người Sở Mộng Kỳ về phía sau một xả, tiện đà trực tiếp mặt đối mặt đi tới kia nữ quỷ trước người. Hắn cảm thấy nơi này nếu là nguyên rủa sáng tạo ý thức thế giới, như vậy bọn họ những người này cũng nên là tương đương với linh hồn giống nhau ý thức thân thể. Vô luận là Sở Mộng Kỳ, vẫn là Lãnh Nguyệt, ở trong hiện thực đều không cụ bị công kích linh hồn năng lực. Cũng chỉ có hắn, có được có thể trực tiếp công kích ý thức linh hồn thôn linh năng lực. Cho nên cứ việc không biết chính mình dụng ý thức hay không có thể thi triển ra thôn linh tới. Nhưng trước mắt cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa thử một lần. Rốt cuộc trừ lần đó ra, cũng không có càng tốt lựa chọn. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới có thể một bước từ phía sau lao tới. Liều mạng, thôn linh, ở trong lòng triệu hoán thuộc về vô linh chi quỷ năng lực. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm giác chính mình có một tia cùng ngoại giới thân thể gian liên hệ. Bốn phía không gian sinh ra điểm điểm như nước sóng gợn sóng. Hạ Thiên Kỳ thôn thực dục vọng chợt từ đáy lòng trào ra. Nguyên bản như mực con người cũng dần dần bị điểm điểm màu tím sở tràn ngập. Đến nỗi kia lập với trước mặt hắn nữ quỷ, lúc này giống như là bị định trụ giống nhau, toàn thân cứng đờ tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Sở Mộng Kỳ kinh ngạc đến ngây người nhìn Hạ Thiên Kỳ. Từ Hải Minh, Ngô Tử Hào đám người càng là mở to hai mắt, mà ở bọn họ khó có thể tin ánh mắt, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp nhào hướng kia nữ quỷ, giống như sói đói giống nhau, bắt đầu điên cuồng cắn xé khởi kia nữ quỷ tới. Trong quá trình, nữ quỷ cũng vẫn luôn ở phản kích, trên tay dao nhỏ không ngừng ở thứ Hạ Thiên Kỳ. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại như là không hề sở giác, dường như vẫn luôn ở gặm thực nó thân thể. Rốt cuộc, nữ quỷ bị Hạ Thiên Kỳ hành động dọa sợ, dãy dụa suy nghĩ muốn chạy trốn đi, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ trực tiếp nhéo tóc, hung hăng hướng tới mặt đất đánh tới. Thông, thông, một loại phảng phất đến từ bản tính miệt thị ở Hạ Thiên Kỳ trong lòng gia tốc thăng cấp. Này cũng làm hắn đối đãi nữ quỷ hành vi trở nên càng thêm tàn bạo, phảng phất bao hàm quy tắc đồ vật vốn dĩ chính là nên bị hắn phá hủy tồn tại. Theo từ nguyên rủa ý niệm sở hình thành nữ quỷ chịu khổ Hạ Thiên Kỳ trà đạp, thế cho nên cái này ý thức thế giới lại khó duy trì. Trong hiện thực, Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ lần lượt mở to mắt, lúc này mới phát hiện bọn họ thế nhưng toàn bộ đều ở lầu hai chỗ sâu nhất cái này trong phòng vệ sinh. Ngô Tử Hào cùng Từ Hải Minh lúc này cũng khôi phục thanh tỉnh, cũng chỉ có Hạ Thiên Kỳ hai mắt nhắm nghiền nằm trên mặt đất, trên mặt lộ phát tiết cười quái dị, toàn thân trên dưới kích động nhẹ nhẹ xanh biếc quỷ khí. Hiển nhiên, giờ này khắc này hắn còn tại lưu tại kia phiến ý thức thế giới, ở tàn nhẫn thu thập kia chỉ do nguyên rủa sở hình thành nữ quỷ. Hắn không có việc gì đi. Sở Mộng Kỳ nhìn hôn mê Hạ Thiên Kỳ, không biết vì cái gì, lúc này Hạ Thiên Kỳ nhìn qua thế nhưng cho nàng một loại khó có thể hình dung tà ác cảm giác. Hơn nữa đối với loại này tà ác, vô luận là nàng vẫn là Lãnh Nguyệt đều không xa lạ. Bởi vì thường thường ở quỷ vật tàn nhẫn hành hạ đến chết nhân loại khi, có thể từ chúng nó trên mặt nhìn thấy, chẳng qua lúc này đây phản lại đây, bị hành hạ đến chết biến thành quỷ vật. Từ Hải Minh cùng Ngô Tử Hào đều cùng gặp quỷ dường như nhìn Hạ Thiên Kỳ. Yêu Du đọc sách www.youkensu. Om rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ vừa mới bạo lực hành vi, bọn họ đều là chính mắt thấy. Thật có thể nói là chấn động tới rồi cực điểm. Mà ni phải biết rằng kia chính là giết không biết bao nhiêu người quỷ a. Nhưng Hạ Thiên Kỳ thế nhưng xông lên đi, dục muốn đem này hoàn toàn xé nát. Ta cảm thấy liền tính là toàn nhân loại đều bị tiêu diệt, cái này xú vô lại cũng không chết được. Sở Mộng Kỳ nói xong, trong lòng có chút kinh hồn táng đảm bĩu môi. Bất quá nghĩ đến Hạ Thiên Kỳ vừa mới một tay đem chính mình kéo đến hắn phía sau, nhằm phía kia nữ quỷ một màn, nàng trái tim liền không chịu khống chế nhảy cực nhanh. Cảm thấy Hạ Thiên Kỳ vừa mới thật là xoái bạo, nguyên rủa sáng chế tạo ý thức trong thế giới. Không có một bóng người trên hành lang, Hạ Thiên Kỳ lung lay đứng, một phen đao nhọn cắm ở hắn bụng. Toàn thân trên dưới càng là không đếm được có bao nhiêu điều miệng máu. Nữ quỷ thân thể đã hoàn toàn biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại có cuối cùng nửa viên đầu người. Trước mắt lộ hoảng sợ nhìn Hạ Thiên Kỳ, ghê tởm đồ vật. Hạ Thiên Kỳ suy yếu mắng một tiếng, lúc này dùng hết thân thể cuối cùng một tia sức lực, hung hăng một chân đem kia nữ quỷ nửa viên đầu dẫm đạp dập nát. Trong quá trình, chính hắn tắc cũng hai mắt vừa lật, hoàn toàn ngất đi. Các ngươi mau nhìn xem hắn, hắn trong ánh mắt như thế nào chảy xuất huyết tới. Trong lỗ mũi cũng có huyết, còn có lỗ tai. Ngô Tử Hào cùng Từ Hải Minh vẫn luôn ở lưu ý Hạ Thiên Kỳ. Kết quả liền thấy Hạ Thiên Kỳ ngũ quan đột nhiên bắt đầu chảy ra huyết tới. Thấy thế, Lãnh Nguyệt vội vàng đem Hạ Thiên Kỳ nâng dậy tới, niết khai miệng, đem một lọ khôi phục thương thế thuật pháp nước thuốc ngạnh đổ đi vào. Bất quá thân thể thương thế tuy rằng khôi phục thực mau, nhưng là ý thức bị thương nặng, liền không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Kém 70 nhiều phiếu liền đuổi theo phía trước. Mắt thấy cuối tháng, đại gia thỉnh đem vé tháng đầu cấp quốc gia. Cảm ơn, chưa xong còn tiếp, hết chương.